Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, lừa gạt tổ chức. Mang theo mấy người, đi một đoạn thời gian mới dừng lại, Đai Ly nhìn qua Tiểu Yến cùng nàng tỷ tỷ, trầm mặc một lát, sau đó nói ra, hiện tại các người cũng đã tự do, ta viện trợ các người cũng không phải muốn cái gì hồi báo. Nếu như không có chuyện gì khác lời nói, chúng ta như vậy phân biệt đi. Nghe được Đai Ly lời nói, hai tỷ muội đều vô cùng không bỏ. Bất quá cũng không tốt lên tiếng giữ lại cái gì. Dù sao song phương cũng không phải hết sức quen thuộc. Người ta chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình giúp hắn. Nhìn ra giữa song phương dị dạng, Emilia liền lên tiếng an ủi một cái hai tỷ muội. Sau đó đổi chủ đề hỏi, hai người các ngươi về sau định làm như thế nào? Gặp được như thế hỗn đản phụ thân, cũng không có cách nào. Bất quá các ngươi có thể tự mình lựa chọn cuộc sống sau này. Nếu không ta cho các ngươi chút tiền, sau đó tìm một chỗ một mình sinh hoạt được rồi. Không cần về cái nhà kia, tránh khỏi lần nữa bị bán đi. Nhìn xem Tiểu Yến có chút ý động dáng vẻ. Emilia mỉm cười đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, lại bị tỷ tỷ nàng đánh gãy. Không phải, phụ thân không phải người như vậy. Đây hết thảy đều là cái bẫy, là những cái kia ghê tởm sòng bạc người sau lưng, đều là dùng để hãm hại cư dân bình thường âm mưu. Nghe được nàng, cảm giác tựa hồ có nội tình gì. Đai Ly hỏi tiếp, âm mưu gì? Nghe được hắn hỏi thăm. Tỷ tỷ Tiểu Mai nhanh lên đem tự mình biết sự tình. Một năm một mười nói ra, nguyên lai, đây đều là sáo lộ, đều là ác thế lực mưu đoạt dân thành phố tài sản sáo lộ. Bọn hắn thông qua một ít lừa gạt cùng giấu giếm thủ đoạn, lợi dụng những người bị hại kia tham lam, đặt bẫy, cuối cùng để bọn hắn táng ra bại sản, như là những cái kia kinh điển lừa gạt án lệ. Trước hết để cho thủ hạ tại mọi người trước mặt lộ hàng tài, hấp dẫn lấy người khác lòng hiếu kỳ, sau đó để lộ ra chính mình kiếm tiền thủ đoạn, dẫn bọn hắn tiến vào đánh bạc thế giới, trước cho chút ít ngon ngọt để ngươi kiếm, sau đó phối hợp trong sòng bạc hắc thủ, cả gốc lẫn lãi thu hồi lại, nuốt tận tài sản của ngươi, thậm chí cái này còn không phải kết thúc. Đằng sau sẽ còn để cho thủ hạ xui khiến những cái kia thua mắt đỏ dân cờ bạc, đánh cược mình cùng người nhà hết thảy, đến bổ khuyết cái này tham lam thâm uyên. Kết cục liền rất rõ ràng, thua sạch hết thảy phụ thân, dùng hai tỷ muội làm tiền đặt cược, muốn cầm lại chính mình tất cả, nhưng đều là phí công, không ai có thể tại cái này âm mưu dưới lật bàn. Cuối cùng không có giá trị người đều sẽ bị rớt bỏ. Dù cho đằng sau hoàn toàn tỉnh ngộ, vậy lúc này đã muộn, chỉ có thể ở thống hận trong địa ngục trầm luân. Nghe được những thứ này, Đai Ly không khỏi rất là khó chịu, cảm thấy mình nhận lấy lừa gạt. Cái này rõ ràng là táng tận thiên lương phi pháp thủ đoạn, là ác vô nhóm dùng để bạo lực vơ vét của cải tội ác. Căn bản không phải cái gì thị trường quy tắc ngầm loại hình đồ vật. Loại này tội ác tổ chức, cho dù là hoàn toàn phá hư, phá hủy hầu như không còn, cũng sẽ không tạo thành trật tự đổ sụp. Mình coi như là buông tay ra đi diệt trừ những thứ này ác nhân, cũng sẽ không trái với vương quốc luật pháp. Trừ ác sinh thiện tự nhiên là chính xác hành vi. Nghĩ cho đến đây, Đai Ly vung tay lên, hào khí ngất trời nói ra, phụ thân các ngươi đâu? Mang ta đi tìm hắn, ta muốn giúp hắn cầm lại các ngươi hết thảy, cuối cùng mới hào hào giáo dục hắn một phen, để hắn vì mình ngu xuẩn cùng tham lam sám hối, trả lại cho các ngươi hai tỷ muội một cái bình thường hạnh phúc gia đình. Nghe được hắn nói như vậy, hai tỷ muội vô cùng kích động, tranh thủ thời gian mang theo Đai Ly mấy người đi tới đã rách nát không chịu nổi phòng ở trước. Vừa mở cửa liền gặp được cái kia tê liệt ngã xuống tại bên cạnh bàn. mặt mũi tràn đầy đôi phế người đàn ông trung niên. Nghe thấy tiếng mở cửa, nam nhân cứng ngắc ngẩng đầu, sau đó không thể tin được dụi dụi con mắt, thậm chí còn đánh chính mình mấy bàn tay, xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ. Nhìn thấy chính mình hai cái nữ nhi bình an vô sự đứng tại trước mắt, cha già lập tức tiến lên, quỳ gối ở hai nàng trước mặt, ôm gạt các nàng, sau đó chính là càng không ngừng hối hận cùng may mắn. Mặt mò nước mắt chảy ngang, khàn giọng tiếng la khóc vang vọng gian phòng này. Nhìn xem khóc là một đoàn ba người, Đai Ly mấy người mỉm cười lắc đầu, bất đắc dĩ chờ lấy bọn hắn tình cảm phát tiết kết thúc. Cũng không tiếp tục muốn vì chính mình tham lam đánh cược hết thảy. Làm cái gì trước đó đều muốn trước hết nghĩ nghĩ hai tỷ muội. Hy vọng người tốt tự lo thân. Đằng sau Mikoto cùng Emilia thay nhau thuyết giáo, thật tốt dằn dạy nam nhân kia một phen, tại hắn cũng không tiếp tục đụng đánh bạc thề thề dưới. Hai tỷ muội cũng lựa chọn tha thứ hắn. Chúng ta đi, đi đem những cái kia đám ác ôn toàn bộ đem ra công lý. Giúp các người cầm lại tài sản của mình. Về sau nhưng không có cơ hội như vậy, người tuyệt đối không nên lại phạm sai lầm. Tại nam nhân liên tục cam đoan cùng cảm động đến rơi nước mắt bên trong, Đai Ly mang theo hai nữ lần nữa đi tới sòng bạc trước mặt. Ngươi định làm gì? Mikoto hỏi hướng một mặt lạnh nhạt Đai Ly, muốn biết hắn có kế hoạch gì. Vọt thẳng tiến vào trong, đem tất cả phần tử phạm tội đánh ngã, sau đó giao cho thành trấn đội chấp pháp. Nghe được hắn cái này không có kế hoạch kế hoạch, hai nữ bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Mặc dù bọn hắn có thực lực này làm được đây hết thảy, nhưng là dạng này con ruồi không đầu đồng dạng xông loạn đi loạn, là tại không phải biện pháp tốt. Bất quá bây giờ đang suy nghĩ gì cũng không kịp, chỉ có thể đi theo Đai Ly đi đến vọt lên, hợp thể hoàn thành hai người, trực tiếp xuất thủ một cái đại chiêu, đập về phía cửa lớn. Ầm ầm vang động bên trong, sóng xung kích mang theo cửa mảnh vụn, tăng thêm dâng lên sương mù cho bụi, trực tiếp đem trong sòng bạc đám con bạc đánh ngã trên mặt đất. Ho khan không ngừng, rõ ràng như vậy cử động, làm cho tất cả mọi người đều hiểu có người đến đập phá quán. Thế là đám con bạc lập tức cuốn lên tiền của mình tài. Từ cửa hông chen chen ồn ào chạy ra ngoài, tan tác như chim muông, sau đó cũng không quay đầu, biến mất ở phương xa. Nghe vang động sòng bạc đám tay chân, dẫn theo ra hỏa chính là từ cửa ngầm vọt vào. Nhìn thấy bừa bộn trong sòng bạc, đứng mười mấy tuổi lớn một nam một nữ hai người, làm lấy một bộ công kích tư thái, liền minh bạch tình huống. Uy, hai người các ngươi, phốp, người đầu lĩnh lời dạo đầu vẫn chưa nói xong, liền bị Đai Ly một quyền đập bay, đụng ngã vách tường sau bị chôn nhập trong đá vụn, không rõ sống chết. Gặp này tràng cảnh, tất cả tay chân đều sợ tè ra quần, lập tức minh bạch hai người này không phải phổ thông đứa trẻ, mà là hồn sư. Hoảng sợ thúc đẩy bọn hắn hoảng hốt chạy bừa, nhưng không chờ bọn họ lòng bàn chân bôi dầu, Đai Ly trực tiếp mở ra lôi điện áo giáp, trong nháy mắt từng cái tráng kiện hán tử trên không trung bốn phía bay loạn, đụng ngã đủ loại sân bãi cơ sở, sau đó liền không một tiếng động. Nhìn thấy chính mình ngay cả tay đều không có ra, địch nhân liền toàn bộ ngã xuống. Emilia tràn đầy bất đắc dĩ, tốt xấu lưu cho ta mấy cái a, tay mới mang lên giữa không trung, người liền mất giáo, dạng này rất xấu hổ a. Nghe thiếu nữ nũng nịu lời nói, Đai Ly cười cười ha hà, biểu thị đằng sau có người lại đi ra, nhất định khiến ngươi xuất thủ đến đánh bọn hắn. Đắc ý Mikoto không mất cơ hội máy lên tiếng đến cái chào phúng, đó là ngươi quá củi bắp, cho nên mới không có cướp được quái. Cái này khiến Emilia vốn muốn vui vẻ sắc mặt lại là buồn bực. Nghe được nơi này âm thanh, trong hậu viện chạy đến một nam một nữ, chính là trước đó tại làm giao dịch hai người kia, lúc này lại vẫn không có nói giá tốt. Chính diện gặp được Đai Ly mấy người, trông thấy Đai Ly cùng Emilia đứng tại giữa sân, chung quanh tràn đầy nằm thi dưới tay, nam nhân sắc mặt biến thành xanh xám, đang muốn mở miệng quát lớn, liền bị một mực chờ đợi cơ hội ra tay thiếu nữ tóc bạc. Trực tiếp một cái phong bạo đoàn, tính cả bà già cùng một chỗ đập bay, nhìn xem huyết dịch bắn mạnh hai người, trên không trung vặn vẹo không còn hình dáng. Đai Ly không khỏi mở to hai mắt nhìn, cái này sẽ không trực tiếp cúp a? Vừa rồi tự mình ra tay thế nhưng là có lưu chỗ trống, chí ít những cái kia tay chân bảo mệnh là không có vấn đề. Nhìn bên cạnh Emilia rụt lại đầu, thè lưỡi biểu thị chính mình không cẩn thận khí lực dùng lớn. Đai Ly chỉ có thể vì cái kia hai người mặc niệm một giây đồng hồ. Gặp phải như thế cái ra tay không nặng không nhẹ hạng người, đáng đời ngươi không may, hết thảy đều kết thúc về sau. Chỉ thấy toàn bộ sòng bạc phía sau vách tường, tại Emilia cuồng phong tẩy lễ dưới, toàn bộ biến mất, ngay cả hậu viện cái kia một chỗ bị trói chặt thiếu nữ, đều bị thổi làm ngã trái ngã phải. Nhìn ở đâu, mắt sắc Mikoto, giờ khắc này lần nữa phát hiện cái gì? Nguyên lai là đổ sụp mặt đất, phía dưới lộ ra một đoạn thông đạo dưới lòng đất. Hai người liếc nhau một cái, đằng sau chính là không chút do dự nhảy vào trong đó. Tiến vào sau phát hiện, tựa hồ là một chỗ nhân công tu kiến thông đạo dưới lòng đất. Treo trên vách tường hồn tinh khởi động đèn, chiếu sáng một đoạn nhỏ thông đạo. Dạng này đèn, thường cách một đoạn khoảng cách liền có một chiếc. Tại kéo dài đến bốn phương thông suốt trong thông đạo, lộn xộn sắp xếp, phức tạp thông đạo dưới lòng đất cho thấy, đây không phải cái phổ thông lừa gạt tổ chức nhỏ, chí ít cũng là có chút điểm trình độ. Bất quá đến trình độ này, cũng không tốt lui lại. Thế là hai người cắm đầu xông vào cái này phức tạp thông đạo. Một đường chạy vội, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.